Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 405, Trọng Đồng Vô Lượng Quang. Nhân diện Ma Chu Chu Thần phụ thể nói theo một ý nghĩa nào đó. Kỳ thật cùng nhân loại hồn sư võ hồn chân thân rất là giống nhau. Chỉ là khả năng uy lực sẽ càng thêm cường đại một số. Chu thần phụ thể trạng thái, mỗi đi qua một giây đồng hồ, nhân diện Ma Chu tu vi liền sẽ bị thiêu đốt rơi một năm. Nếu như thời gian dài bảo trì loại trạng thái này, như vậy đầu này nhân diện Ma Chu căn bản không cần Lục Huyên xuất thủ. Chính nó đều sẽ sụp đổ, cho nên đối với vạn năm nhân diện Ma Chu tới nói, loại kỹ năng này bình thường đều là không biết dùng. Chỉ có tại sinh mệnh đụng phải nghiêm trọng uy hiếp thời điểm mới sẽ sử dụng đi ra, mà một khi sử dụng đi ra thì đại biểu nó muốn liều mạng. Chu thần phụ thể trạng thái dưới, đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu khí thế vậy mà có thể so với cao giai hồn thánh, trực tiếp vượt qua một cái đại giai, không hổ là sau cùng dùng để liều mạng át chủ bài. Lục Uyên nhẹ giọng than thở, hiện tại đầu này nhân diện Ma Chu khí thế không chút nào thấp hơn Liễu Nhị Long. Nếu như Lục Huyên không sử dụng trọng đồng, cái này lại là một trận đánh ác liệt. Bất quá bây giờ hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi lãng phí ở đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu trên thân, Chu thần phụ thể đã sử dụng, mà lại như thế nồng đậm oán khí, đã là đạt đến cực hạn. Lục Huyên nhạt vừa nói, đều đem nhân diện Ma Chu bức bách đến sử xuất Chu thần phụ thể đến liều mạng. Cái này oán khí có thể không nồng đậm sao? Cái này kỹ năng nhưng là sẽ thiêu đốt tu vi của nó. Đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu bất quá là vừa qua khỏi vạn năm còn không đến bao lâu. Thiêu đốt tu vi thời gian dài, nó thậm chí có khả năng rơi xuống vạn năm hồn thú. Dưới tình huống như vậy, nó oán niệm tất nhiên là nồng đậm đến không thể phụ ra. Ngay tại Lục Huyên đánh giá đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu thời điểm, đầu này nhân diện Ma Chu khôi phục to lớn chân nhện, hướng thẳng đến Lục Huyên đâm xuống dưới. Hiện nay chân nhện tại Chu thần phụ thể trạng thái chừng dài 4 mét, mà lại mọc đầy gai ngược, 10 phần tráng kiện, nhìn qua rất là dữ tợn. Mà lại chân nhện bên trong bí mật mang theo nhân diện Ma Chu tính ăn mòn kịch độc cùng hệ thần kinh độc tố cũng là dị thường khủng bố. Đối mặt với một nhát này, Lục Huyên về lấy chính là Hoàng Kim Long Thương vẩy một cái. Hoàng Kim Long Thương cùng chân nhện chạm vào nhau, Lục Huyên thân hình bất động, nhân diện Ma Chu cái kia thân thể khổng lồ lại cũng chỉ hơi lùi lại vài mét mà thôi. Xem ra Chu thần phụ thể trạng thái, thực lực của ngươi thật đúng là toàn phương vị tăng cường không ít. Bất quá ta không có hứng thú lại chơi với ngươi đi xuống. Lục Huyên tiếng nói vừa ra, trọng đồng bên trong lam kim sắc quang mang ngưng tụ, thần uy lẫm liệt, trọng đồng vô lượng quang. Hai đạo hoa mỹ lam ánh sáng màu vàng trực tiếp bắn ra, mang theo nồng đậm tinh thần ba động. Làm ánh sáng màu vàng cùng ở vào Chu thần phụ thể trạng thái dưới nhân diện Ma Chu trực tiếp chạm vào nhau, làm kim sắc quang mang bẻ gãy nghiền nát, giống như đến đem đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu trực tiếp xuyên qua, trúng đích chỗ, trực tiếp tiêu tán thành hư vô. Đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu bị trực tiếp theo Chu thần phụ thể trong trạng thái đánh ra. Lục Huyên thân hình vừa vào, Hoàng Kim Long Thương trực tiếp đâm vào đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu trên thân. Bắt đầu nhanh chóng thôn phệ lên năng lượng, nhân diện Ma Chu cùng ám kim khủng trảo hùng khác biệt. Đồng dạng là rơi xuống ngoại phụ hồn cốt, nhân diện Ma Chu ngoại phụ hồn cốt là tiềm tàng tại năng lượng bên trong. Mà ám kim khủng trảo hùng rơi xuống lại là giống phổ thông hồn cốt đồng dạng, có thể trực tiếp rơi xuống. Nói tóm lại, ngoại phụ hồn cốt rơi xuống cũng có hai loại tình huống. một loại cũng là giống rơi xuống hồn cốt đồng dạng, trực tiếp rơi xuống, mà một loại khác thì là nương theo lấy năng lượng bị hấp thu về sau. Theo mà xuất hiện đang hấp thu người trên thân, tự mình thiết lập, không thích chớ phun, tựa như là Lục Huyên trên người ba khối ngoại phụ hồn cốt. Liếc trừ ám kim khủng chảo hùng tay phải xương là hệ thống khen thưởng không đề cập tới bên ngoài. Kình Thiên Trưởng cốt chính là Phí Lạc Tư trực tiếp theo Kình Thiên Ma Viên trong bàn tay trái đoạt. Được, cái này giống như là phổ thông hồn cốt rơi xuống phương thức một dạng. Mà Kim Long Chiến Giáp liền cùng Kình Thiên Trưởng cốt khác biệt. Cái này Kim Long Chiến Giáp là tại Lục Huyên hấp thu xong Kim Giáp Ngự Long Quy Hồn Hoàn sau mới ra. Hiện ở trên người hắn. Cái này cho thấy là theo năng lượng hấp thu mới ra hiện ở trên người hắn. Đối với cái này ngoại phụ hồn cốt xuất hiện phương thức. Lục Huyên là một cái suy đoán. Nếu như là tứ chi loại ngoại phụ hồn cốt, như vậy xuất hiện phương thức khả năng liền sẽ giống như là phổ thông hồn cốt đồng dạng. Trực tiếp rơi xuống, mà nếu như là liên lụy đến thân thể cùng xương sống phương diện này ngoại phụ hồn cốt. Bọn họ xuất hiện phương thức cũng là tiềm tàng tại năng lượng bên trong. Các loại hấp thu hồn hoàn xong mới có thể xuất hiện đang hấp thu người trên thân. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Huyên suy đoán, là có hay không là như vậy, còn khó nói, mà nhân diện Ma Chu rơi xuống hồn cốt khẳng định là cùng loại với Bát Chu Mâu loại này ngoại phù. Hồn cốt, tựa như tà nhãn đồng dạng chỉ rơi xuống xương sọ đồng dạng. Đây là từ hồn thú đặc thù tính quyết định mà Lục Huyên bây giờ tại làm, chính là tại xác minh lấy hắn chính mình suy đoán. Hoàng Kim Long Thương điên cuồng thôn phệ, vạn năm nhân diện Ma Chu năng lượng giống như thủy triều hướng lấy Lục Huyên vọt tới. Bị Hoàng Kim Long Thương loại bỏ về sau năng lượng vô cùng tinh thuần. Cho nên Lục Huyên dứt khoát trực tiếp hơi luyện hóa về sau liền nhanh chóng hấp thu. Vạn năm nhân diện Ma Chu năng lượng vẫn là rất hùng hậu. Tối thiểu đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu chiến đấu lực so với Chu Trúc Thanh hấp thu đầu kia ám. Dạ Ma Hổ là muốn mạnh hơn không ít. Dù sao tuy nhiên đều là đỉnh cấp hồn thú. Nhưng là nhân diện Ma Chu được xưng là tà ác kẻ giết chóc. Đó cũng không phải không có nguyên nhân. Lực chiến đấu của bọn nó vẫn là vô cùng mạnh. Cũng chính là Lục Huyên miễn dịch khống chế hệ kỹ năng. Miễn dịch mặt trái trạng thái, vừa có trọng đồng cái này đại sát khí, đánh giết nó mới nhẹ nhàng như vậy. Nếu không cho dù là đổi một cái hồn thánh, muốn phải giải quyết đầu này vạn năm nhân diện Ma Chu, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tối thiểu nhất vị kia hồn thánh khẳng định sẽ bị thương. Dù sao nhân diện Ma Chu chu thần phụ thể kỹ năng vẫn có chút lợi hại. Hoàng Kim Long Thương thẳng tắp đâm vào nhân diện Ma Chu trong thân thể. Hoàng Kim Long Thương tại điên cuồng thôn phệ lấy. Trên thân thương, kim sắc hào mang đại phóng. Từ được đến Hoàng Kim Long Thương đến nay, đây là Lục Huyên lần thứ nhất không chút kiêng kỵ sử dụng nó thôn phệ hiệu quả. Không thể không nói, đích thật là vô cùng khủng bố. Cái kia một cỗ bị loại bỏ sau tinh thuần năng lượng đối với Lục Huyên tới nói, có thể nói là đại bổ. Cấp bậc của hắn vốn là đã đến 47 cấp, mà tại cỗ năng lượng này quán chú phía dưới, vậy mà lại lần nữa thăng cấp, trực tiếp liền đột phá đến 48 cấp trình độ. Đến 48 cấp, Lục Huyên thể nội hồn lực liền lại hùng hậu mấy phần. Thực lực cũng có được một chút tăng trưởng, đạt được chỗ tốt như vậy, Lục Huyên tự nhiên lần nữa gia tăng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ chi năng. Thuộc về nhân diện Ma Chu năng lượng bị cấp tốc hấp thu. Nhân diện Ma Chu cái kia to lớn nâng lên thân thể cũng chậm chậm khô quát đi xuống. Đen thui áo giáp màu đen bởi vì đã mất đi năng lượng, cũng dần dần trở nên thành màu xám trắng. Nguyên bản cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, mà bây giờ lại tựa hồ như chỉ là tùy tiện đâm một cái liền có khả năng đem xé rách. Lục Uyên chậm rãi luyện hóa nhân diện ma chu năng lượng, tăng trưởng tu vi của mình. Đột nhiên, Lục Uyên đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt mang theo một chút kinh hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.